Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là quyền lực của đội trưởng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã tiến vào phó bản Linh Cảnh, loại hình nhiều người, phương thức tử vong, và hắn còn được giao nhiệm vụ phụ là phải tìm ra kẻ tà ác và giữ cho đội viên của mình còn được 3 người trở lên khi mà kết thúc phó bản. Ngay ở vòng chơi đầu tiên, tàu lượn siêu tốc thì đã có một người đã bị chết và Trương Nguyên Thanh đã vận dụng cả cái năng lực của mình để quay lại trí nhớ nhưng không có phát hiện điều gì chứng tỏ hung thủ có thể giết người trong vô thanh vô tức. Đây là một cục diện cực khó tại vì còn có mấy trò chơi phía sau nữa mà mới trò chơi đầu tiên đã bị giết người. Và cái này nó cũng là tiết tấu suy luận cho nên là mình sẽ đọc chậm lại một chút, chứ nếu đọc tiết tấu mà nhanh như mà chuyện tiên hiệp thì có lẽ là sẽ bị qua một số tình huống các bạn còn chưa kịp suy nghĩ. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay. Nếu như giết người không phải là kẻ tà ác mà là quy tắc của tàu lượn siêu tốc thì kết cục vẫn là tương tự. Trương Nguyên Thành càng nghĩ càng lo âu, cái đầu cũng sắp toát ra mồ hôi lạnh. Mỗi người đều có hiểm nghi, bao gồm cả Tạ Linh Hy ở bên cạnh mình cùng với Tề Thiên Đại Thánh ở hàng cuối. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua tất cả mọi người. Tạ Linh Hy nhíu mày trầm ngâm, Tây Thi thì sắc mặt bất an. Người đàn ông trung niên lặng lẽ không nói. Tề Thiên Đại Thánh trong mắt che giấu vẻ hoảng hốt, cùng với Hỏa Ma thì hùng hùng hổ hổ. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy những người này đều đang diễn trò, toàn bộ đều mang ý xấu. Nguy cơ của phó bản này không chỉ là phương tiện giải trí mà còn có nội bộ Linh Cảnh Hành Giả nữa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hùng hùng hổ hổ, đồng thời trong lòng hắn lại dâng lên một nghi hoặc, vì sao người chết lại là Hà Bá? Kẻ tà ác là giết người ngẫu nhiên hay là còn có nguyên nhân nào khác? Giả thiết như mình là người sói đi, mình có một lần cơ hội giết người ngẫu nhiên, mình sẽ giết ai? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Trương Nguyên Thành đã có đáp án, giết người thông minh nhất trong đội ngũ. Nếu như vậy thì người chết tiếp theo chính là mình. Da đầu của Trương Nguyên Thành phát tê. Hà Bá và hắn ban đầu đều rất tích cực, dẫn dắt tiết tấu, phân tích, nắm trong tay quyền chủ đạo, nghiêm nhiên là một tồn tại cầm đầu trong đội ngũ. Bây giờ Hà Bá đã chết, mục tiêu kế tiếp tuyệt đối là mình. Ở một bên khác, Tây Thi có chút vội vàng nói, chỉ còn có một phút đồng hồ, mau làm ra quyết định đi, kế tiếp làm như thế nào, là tiếp tục nhắm mắt hay mở mắt đây? Tạ Linh Hy giơ tay biên độ nhỏ thấp giọng đề nghị, không bằng chúng ta bỏ phiếu. Hỏa Ma lớn tiếng nói, tôi chọn mở mắt, tôi không muốn lại có tình huống đầu người lăn đến trong lòng tôi nữa, hoặc là đầu của mình cạc cạc bị hái xuống. Mở mắt thì chúng ta còn có một tia sinh cơ, nói không chừng có thể tổng kết ra quy tắc. Trong mắt Tây Thi ẩn chứa sự chờ mong nhìn Trương Nguyên Thanh một lần, thấy hắn chưa nói gì đành phải nói. Tôi cũng cảm thấy mở mắt tốt hơn, nhắm mắt cảm giác không ổn lắm. Xấu hổ làm cha im lặng vài giây rồi nói, tôi đồng ý. Tạ Linh Hy cũng nói, tôi cũng đồng ý. Tề Thiên Đại Thánh thấy thế liền biết lá phiếu của mình đã không còn ý nghĩa. Tôi xem ra không có lựa chọn rồi. Mở mắt ư, nếu như tàu lượn siêu tốc thay đổi quy tắc giết người thì cũng thôi. Nhưng nếu giống như với mình phán đoán là do kẻ tà ác giết người, vậy các người đã nghĩ tới hậu quả của việc mở mắt chưa? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình mà nghĩ. Hắn suýt nữa muốn thẳng thắn, nói chân tướng đội ngũ có gián điệp, nhưng mà Linh Cảnh đã nhắc nhở, yêu cầu phải che giấu tung tích. Cái này đã là bảo hộ đối với kẻ tà ác, và cũng là bảo hộ đối với đội trưởng. Dù sao không phải là trò chơi nào đó trong hiện thực, mọi người ngay từ đầu đã biết là có sói thì cần phải tìm sói. Bản thân mình chính là tiểu đội lâm thời tạo thành. Người nói cái gì thì tin cái đó sao? Che giấu tung tích rõ ràng là cơ chế cân bằng của phó bản. Tùy tiện lộ ra, nhớ đầu lại kích hoạt cơ chế trừng phạt thì phải làm sao? Thế nhưng lại không thể để bọn họ tiếp tục như vậy, bởi vì mình thua không nổi. Mình nghĩ được một biện pháp nhưng cũng phiêu lưu rất lớn. Trương Nguyên Thanh không do dự nữa, trầm giọng nói. Có một loại khả năng như vậy hay không? Nếu, tôi nói là nếu nha, nếu quy tắc nhắm mắt không đổi, các người đã nghĩ tới hậu quả hay chưa? Một vòng trước chỉ chết một mình Hà Bá, kế tiếp còn có hai vòng nữa, cùng lắm thì chết hai người nữa. Toàn diệt cùng với chết hai người, chọn như thế nào, không cần tôi phải nói chứ. Mọi người trầm mặc, trực hợp lại lâm vào cục diện bế tắc. Thấy không có ai tranh cãi, Trương Nguyên Thanh khẽ thở phào liền nói ngay, tôi còn có một biện pháp nữa. Tây Thi lộ ra vẻ vui mừng nói, biện pháp gì? Chọn lựa ra một người ở lại bình đài để quan sát, những người khác tiếp tục nhắm mắt ngồi tàu lượn siêu tốc. Như vậy thì đã có mắt quan sát rồi, người trên xe lại không cần mạo hiểm, tránh cho nguy hiểm của việc đoàn diệt. Mọi người ngẩn ra, Hỏa Ma thì nhíu mày bực bội nói. Trong tin tức phó bản quả thực chưa nói gì là phải cùng nhau thể nghiệm phương tiện, nhưng cũng chưa nói là có thể. Anh hẳn là biết cái này có ý nghĩa là phiêu lưu. Linh cảnh sẽ không rõ ràng minh bạch nói cho ngươi toàn bộ quy tắc để ngươi từng bước mà làm, nào có chuyện hời hợt như vậy. Ví dụ như đưa ra tin tức là tổ đội, nhưng sẽ không nói cho ngươi là không có tổ đội thì sẽ thế nào. Có lẽ là không có việc gì, nhưng có lẽ thoát ly đội ngũ là sẽ chết. Tôi biết chứ, Trương Nguyên Thành chậm rãi nói, cho nên phiêu lưu này sẽ do tôi đến gánh, tôi sẽ lưu lại. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào các đội viên, lúc này ai phản đối thì người đó chính là hung thủ. Tôi không có ý kiến, tôi cũng vậy. Tiểu ca ca, dựa vào anh. Vương Thái, cậu phải cẩn thận. Vậy là không ai phản đối. Hung thủ thông minh hơn so với tưởng tượng của mình. Trương Nguyên Thanh thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thuận thế tháo đai an toàn bước ra khỏi tàu lượn siêu tốc. Nếu như ở lại có phiêu lưu, như vậy hung thủ trong một vòng này tương đương với có thể giết chết hai người. Ở dưới tình huống đại bộ phận mọi người đều đồng ý, mà lại lựa chọn thuận nước đẩy thuyền là một cử chỉ sáng suốt, cho nên nói hung thủ rất thông minh. Nhưng đối với Trương Nguyên Thanh mà nói, ở lại mặc dù có phiêu lưu, nhưng ngồi trên xe thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đếm ngược cũng chấm dứt, tàu lượn siêu tốc lại thùng một tiếng chậm rãi chuyển động. Toàn thân Trương Nguyên Thanh căng thẳng, vừa cảnh giác với nguy hiểm có thể tồn tại chung quanh, lại vừa dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tàu lượn siêu tốc thong thả đi lên. Âm thanh không thể đưa ra phản hồi nhưng hình ảnh thì nhất định có thể. Chỉ cần hung thủ dám giết người, hắn lập tức dẫn phát bệnh cũ để lôi cổ đối phương ra. Hắn không tin là hung thủ có thể dựa vào ý niệm để giết người, bởi vì cái này nó không phù hợp với cơ chế cân bằng. Tàu lượn siêu tốc sau khi bò lên đến đỉnh bỗng nhiên lao mạnh xuống, khí vận khi rơi tự do như là lao xuống vậy. Tây thi trên xe lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi. Dưới cái nhìn chăm chú của Trương Nguyên Thanh, tàu lượn siêu tốc gào thét chạy như bay trên đường dây uốn lượn, 2 phút sau giảm tốc quay về bình đài. Tàu lượn siêu tốc vừa dừng lại, đội viên trên xe lập tức mở mắt, sắc mặt căng thẳng nhìn quanh trước mặt sau lưng. Chưa ai chết, lần này chưa ai chết. Tây thi bất ngờ kêu lên, người khác thì vẻ mặt đầy vui mừng, thần sắc cũng buông lỏng. Tạ Linh Hy chớp đôi mắt đẹp cười nói, anh có quan sát được hiện tượng gì không? Các đội viên lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, ánh mắt bao hàm sự chờ mong. Quả nhiên như mình dự liệu, giết người không phải là quy tắc mà là hung thủ. Trương Nguyên Thanh nói, tôi chưa thấy gì cả. Hắn đang mở mịt ám chỉ các đồng đội, quy tắc nhắm mắt chưa thay đổi, vậy thì Hà Bá chết như thế nào? Dùng đầu óc của các người nghĩ xem. Nghe vậy các đội viên đột nhiên trầm mặc như có chút suy nghĩ. Trong 5 phút đồng hồ kế tiếp, mấy người biểu hiện đặc biệt trầm mặc, không có trao đổi, không thảo luận. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Trương Nguyên Thanh hoàn thành vòng thứ 3. Ồ, kết thúc rồi. Tây thi sốt ruột không chờ nổi mà cởi đai an toàn, sải đôi chân dài như chạy trốn xuống khỏi tàu lượn siêu tốc. Trương Nguyên Thanh nhìn cô chờ các đồng đội còn lại rời khỏi tàu lượn, tâm tình hắn vui vẻ cười nói, tới lượt tôi, các vị ở đây chờ một lát. Tàu lượn siêu tốc giảm tốc dừng lại ở sân mái. Trương Nguyên Thanh cũng cởi bỏ đai an toàn hội họp với đám hội viên chờ một bên. Bước chân lên nền xi măng mà trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm khái và mỏi mệt, giống như vượt qua được kiếp nạn. Cuối cùng cũng hoàn thành được một hạng mục giải trí mà chỉ chết một đồng đội, còn ở trong phạm vi khống chế. Ai, thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt, quá khó rồi. Nhiệm vụ cấp S này khó quá, Trương Nguyên Thanh trong lòng mệt mỏi muốn chết. Khi hắn nhìn thấy mọi người cũng là vẻ mặt mệt mỏi, hắn liền cảm thấy cân bằng. Lúc này trong đầu Trương Nguyên Thanh lại thu được tiếng nhắc nhở của phó bản. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ khởi đầu tàu lượn siêu tốc, ngài thành công kích hoạt chuỗi nhiệm vụ hãi hùng khiếp vía, phương tiện giải trí của series này, vì tàu lượn siêu tốc, bãi đỗ xe trong lòng đất, nhà ma, sân sám thử suy luận, mời ở trong nửa tiếng tiến tới cửa thứ hai. Nhà ma ư? Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, sắc mặt Trương Nguyên Thanh lập tức cứng ngắc lại. Tạ Linh Hy, Tây Thi, người đàn ông trung niên, hỏa ma và tề thiên đại thánh, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất. Tàu lượn siêu tốc chính là series hãi hùng khiếp vía, và trong series này có cả nhà ma. Trương Nguyên Thanh chợt nhìn về phía cô gái nhỏ, tóc đen dài thẳng. Cùng lúc đó trong đầu hắn lần nữa thu được tiếng nhắc nhở. Đinh! Ngài thần công dẫn dắt đội viên hoàn thành một nhiệm vụ. Ngài có một lần cơ hội chấp hành quyền lực của đội trưởng, mời chỉ ra kẻ tà ác giấu trong đám đội viên. Kẻ chỉ định sẽ bị gạt bỏ. Trong vòng 30 giây mà không làm ra lựa chọn thì coi như bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ định hung thủ rồi gạt bỏ ư? Trương Nguyên Thanh nghe được tiếng nhắc nhở bên tai, mặt ngoài không biểu lộ gì nhưng trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước đó đã cảm thấy kỳ quái là phó bản sắp xếp cho hắn là một cái nhân vật đội trưởng, lại phải giữ kín không nói ra, lại không thể đẩy tên gián điệp ra. Như vậy thì thân phận đội trưởng có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ thì biết rồi, quyền lực của đội trưởng là đây. Nhân vật của mình có quyền lực gạt bỏ, thì kẻ tà ác tất nhiên cũng có thủ đoạn tương tự, cho nên Hà Bá chết không minh bạch. Nhưng quyền lực của mình cần phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể làm thử. Hung thủ muốn sử dụng năng lực hẳn là cũng phải có điều kiện. Vậy điều kiện quán là cái gì? Không có khả năng là cho không một cái danh ngạch gạt bỏ đơn giản như vậy. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng vận chuyển. Mình đã từng nhớ lại hình ảnh sau khi tiến vào phó bản không có phát hiện khác thường. Điều kiện hung thủ kích hoạt, quyền lực gạt bỏ hẳn là một phương thức nào đó không bắt mắt, chỉ có hắn mới có thể biết được. Vậy thì chém ai đây? Độ tư duy sinh động của Trương Nguyên Thanh bùng nổ, hắn rất nhanh tập trung vào ba người. Tạ Linh Nhi, Hỏa Ma, Tây Thi. Mà trong ba người này, hắn muốn chém nhất chính là em gái tóc dài thẳng. Tuy đây là một tiểu mũ nhân xinh xắn, trông thấy là thương, nhưng sau khi nghe được trong hạng mục thể nghiệm có nhà ma, Trương Nguyên Thanh vừa rồi quả thực nhịn không được muốn chỉ điểm giết cô. Thế nhưng đây cũng chỉ là bốc đồng nhất thời thôi. Trong phương án vượt bản phương án, phiên bản cũ không có cái gọi là series, ít nhất thì chưa có thấy ghi. Đây là biến hóa của công viên trò chơi Kim Thủy sau khi độ khó thay đổi kích phát ra. Tạ Linh Hy quá nửa là cũng không biết. Lấy độ khó của linh cảnh cấp S, có lẽ mặc kệ chúng ta lựa chọn trải nghiệm phương diện giải trí nào, thì kết quả đều phải vào nhà ma, không thoát được. Nhiều nhất là thứ tự của nhà ma không giống nhau mà thôi. Trước mắt tin tức quá ít, muốn lôi ra kẻ tà ác gần như là không thể. Quá nửa dựa vào suy luận, một nửa dựa vào phán đoán, nắm chắc không lớn. Nhớ đâu mà chỉ sai, lại tổn thất vô ích một đội viên, ngược lại bản thân hãm vào bất lợi. Nhưng mà nếu cái gì cũng không làm, một người sau chết tuyệt đối sẽ là mình. Không chừng khí vận của mình tốt chỉ ra hung thủ thì sao đây? Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan lựa chọn, không biết dựa vào cảm giác để mạo hiểm một lần hay là vững vàng quan sát thêm chút nữa. Hai lựa chọn đều phải gánh vác sự phiêu lưu tương ứng. Nếu thân là đội trưởng mà mình không làm ra quyết định, như vậy tên gián điệp, thân là kẻ tà ác, giờ khắc này hắn sẽ nghĩ thế nào? Trương Nguyên Thanh liền thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề. Nhiệm vụ ẩn của hắn hẳn là giết người, nhưng không thể xác định hắn có biết đội trưởng tồn tại hay không. Phương diện này trước không cân nhắc. Vừa rồi mình nói chưa quan sát được điều gì khác thường, phương án nhắm mắt không đổi, đây là một ám chỉ rất rõ ràng. Hung thủ cũng không ngu, hắn hẳn là biết mình hoài nghi ở trong đội ngũ xuất hiện gián điệp. Như vậy kế tiếp hắn sẽ phải lựa chọn cẩn thận, sau đó tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất để giết mình. Cơ hội thích hợp là khi nào? Điểm này rất quan trọng. Thân phận nhân vật là một nhiệm vụ ẩn, cũng không phải nhiệm vụ chủ tuyến. Hung thủ cũng cần phải cân nhắc là nếu giết người quá nhanh, khiến nhiệm vụ kế tiếp tính phiêu lưu của bản thân rất lớn. Công viên trò chơi Kim Thủy này là độ khó cấp S, Trương Nguyên Thanh không có tín nhiệm, không có tin là nhiệm vụ của kẻ tà ác chỉ có mỗi cái là làm giảm bớt thành viên của đội ngũ. Nếu mà đơn giản như vậy thì đâu phải là cấp S. Dọc theo lối suy nghĩ này mà tiếp tục thì sau khi phát hiện như thế nào cũng không thể tránh được nhiệm vụ thần quái đáng sợ, thì hung thủ không có khả năng lớn là giết người theo tuần suất dày đặc, bởi vì hắn cần có đồng bọn, cần có vật hy sinh. Mà mình biểu hiện ra năng lực nhất định chính là một lựa chọn không tệ để giúp hắn vượt ải. Cho nên, thời cơ giết mình hẳn là sau khi vượt qua nhà ma, hoặc là trong quá trình vượt qua nhà ma. Những thứ này đều là phỏng đoán của mình, còn đợi được nghiệm chứng. Lúc mà dùng bãi đỗ xe ngầm để thử hắn, cách nhiệm vụ kế tiếp còn nửa canh giờ, thừa dịp cơ hội này lại thăm dò thêm. Sau khi nghĩ kỹ, Trương Nguyên Thanh quyết định bỏ qua quyền lực của đội trưởng một lần. Cái đạch, đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi nhà ma. Ở trên quảng trường tiếp thu được linh cảnh nhắc nhở, tâm tình Hòa Ma có chút sụp đổ. Hắn tức giận nhìn cô gái nhỏ xinh xắn. Mụ nội nó, sắp bị cô hại chết rồi. Tạ Linh Hy chu cái miệng nhỏ ấm ức nói, tôi cũng không muốn mà. Tôi cũng không biết linh cảnh cấp S sẽ biến thành như vậy, tôi lại chưa từng tới đây. Hòa Ma bực bội giật mái tóc màu đỏ của mình hùng hổ nói, sớm biết thì đã không nên nghe lời cô ta, ra chủ ý bừa bãi, làm sao bây giờ? Nhà ma khẳng định là cực kỳ nguy hiểm. Phương án vượt bản phiên bản cũ là gì? Tôi cảm thấy mọi người nên thương thảo một phen. Tạ Linh Hy lắc đầu. Tôi không biết. Công viên trò chơi có quá nhiều phương tiện. Tôi chỉ nhớ được một bộ phận thôi. Không biết. Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng sao? Coi tôi là trẻ con 3 tuổi à? Hỏa Ma nổi giận. Anh hùng dữ như vậy làm gì? Tạ Linh Hy lã chã trực khóc. Cô thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi. Hắn vẫn còn là học sinh cấp 3. Bị Hỏa Ma giống lên một trận, vừa ấm ức lại vừa vô tội, bộ dáng như sắp khóc lên. Đủ rồi. Người đàn ông trung niên với khuôn mặt thuần phát hồn hậu hiếm thấy trở nên chủ động, quát bảo ngăn cản hai người khắc khẩu nhau. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Hỏa Ma. Bất luận kẻ nào cũng không có khả năng hiểu biết công viên trò chơi, sau khi độ khó đã thay đổi. Việc này không trách được cô ấy, và lại trước đó lựa chọn siêu tốc là kết quả biểu quyết của mọi người. Người đàn ông trung niên nói có lý, nhưng hỏa ma tính tình nóng nảy, căn bản không nghe khuyên bảo, trợn mắt nhìn. Lão tử nói chuyện liên quan gì tới anh? Anh cần ở nơi này đóng vai người tốt sao? Không phải đóng vai người tốt, chỉ là muốn bảo cậu cầm miệng. Nếu cậu không muốn cầm miệng, tôi có thể giúp cậu. Người đàn ông trung niên bề ngoài thành thật chất phác này trong mắt lóe lên sự hung dữ rồi biến mất. Trương Nguyên Thanh thấy thế biết là mình nên ra mặt, vội đi lên phía trước, chắn giữa hai người cười nói. Bình tĩnh nào, tranh cãi nữa thì nửa giờ sẽ qua. Chú, nể mặt cháu, vượt bản thành công trò chơi kim thủy này, cháu mời chú uống rượu. Anh Hỏa, rời khỏi linh cảnh, anh cứ tìm em là người Dương Thành gà bạch thiết là ngon nhất, da non thịt mềm, hơn nữa rất nuột. Một đoạn nói lại chêm chọc nụ cười cợt nhả này của hắn, đã làm nhạt đi bầu không khí dương cung bạt kiếm. Hỏa ma và người đàn ông trung niên mượn dốc để xuống lửa, bỏ qua việc này. Một bọn sáu người theo bảng hướng dẫn rời khỏi quảng trường, đi vào bên trong công viên trò chơi dưới ánh đèn sáng lạn. Cơn gió xe lạnh từ từ thổi tới, bầu trời buổi tối đem như một tấm màn thiên nga vô biên vô hạn, không trăng không sao. Ánh đèn mộng ảo mà lấp lánh của công viên trò chơi chính là nguồn sáng duy nhất của cái thế giới này. Tàu lượn siêu tốc không ai người lại ầm ầm chạy đi trên đường ray, đu văng cùng thuyền hải tặc không ngừng lắc lư, ngựa gỗ thì xoay tròn trong tiếng nhạc vui từ từ chuyển động. Xe đu va đụng không có điều khiển, lao ngang dọc trong sân va chạm với nhau. Khung cảnh lập tức từ mộng ảo chuyển thành câu chuyện trẻ thơ, âm trầm. Dọc theo đường đi, không ai nói chuyện, không khí giữa các đội viên trầm mặc cứng ngắc, mọi người duy trì một khoảng cách nhất định với nhau, không xa mà cũng không gần. Rất hiển nhiên là bọn họ đang nghe hiểu ám chỉ của mình, bắt đầu hoài nghi cái chết của Hà Bá. Kế tiếp mình cần phải lần lượt thử, nhưng lại không thể bại lộ thân phận, thật là phiền toái. Trương Nguyên Thanh thật ra đã không để ý tới thân phận đội trưởng của mình có bị đoán ra hay không, bởi vì không quan trọng nữa. Kẻ tà ác một khi có cơ hội thích hợp thì người đầu tiên hắn giết chính là mình, không có bất kỳ do dự nào. Hắn bước nhanh về phía Tạ Linh Hy mà nói, em gái Linh Hy, em là học sinh cấp 3 sao, người nơi nào vậy? Em là người tỉnh Giang Nam, Vương Thái ca ca, em năm nay lớp 12. Thực khéo, anh là sinh viên Đại học Giang Nam, chúng ta trao đổi số điện thoại di động đi. Chờ vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, anh có thể phụ đạo em làm bài tập, tiến hành giảng bài tư nhân một chọi một. Hay quá. Vậy em có em có bạn trai chưa? Vì sao hỏi vậy? Nếu như có bạn trai thì không tiện giảng bài tư nhân đối với em. À, vì sao chứ? Chị Tây Thi, chị là làm công việc gì vậy? Chị là y tá. Y tá? Mặc vào đồng phục cái loại bị tiêm, y tá đó sao? Trên mặt Trương Nguyên Thanh ra vẻ rất khâm phục. Em kính trọng nhất chính là thiên sứ áo trắng. Tây Thi sóng mắt lấp lánh, vẻ mặt quyến rũ, như có điều ám chỉ, nũng nịu nói. Thật ra cũng không cần kính trọng như vậy, chị càng thích đàn ông cuồng dã hơn, thô lỗ một chút, tận tình chi phối chị. Trương Nguyên Thanh trầm mặc một phen nở nụ cười, có rảnh thì cùng nhau ngủ. Trương Nguyên Thanh tiếp theo đi về phía xấu hổ làm cha, giống như nói chuyện phiếm mà nói, chú có phải là có con gái hay không? Người đàn ông trung niên nheo mắt ừ một tiếng, Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi, ngài cùng con gái quan hệ nhất định là rất kém nhỉ? Khuôn mặt trung hậu của người đàn ông trung niên nháy mắt âm trầm, lạnh nhạt nói, chuyện không liên quan đến cậu. Xin lỗi. Kéo giãn khoảng cách với người đàn ông trung niên, hắn rất nhanh đuổi theo thanh niên tóc đỏ đằng trước. Người này gầy như que củi, mắt nhỏ mà sắc, hai hàng lông mày bay xéo lên, cho người ta một loại cảm giác vội vàng, sao động và thô lỗ. Trương Nguyên Thanh sau khi khen tặng vài câu, hỏa ma liền lộ ra nụ cười, cảm thấy tiểu tử này nói chuyện rất êm tai cho nên nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Khi Trương Nguyên Thanh hỏi ý kiến của hắn đối với các đồng đội, hỏa ma tùy tiện nói, mấy người đồng đội này đều không quá bình thường. Cô gái nhỏ toàn bộ hành trình giả bộ đáng thương, cô ngực to thì thật nhìn ai cũng có thể trịch. Nhưng lão tử vừa rồi trên sân tàu lượn siêu tốc hỏi cô ấy có muốn đi xuống làm một nháy hay không, cô ta lại không thèm để ý đến anh. Ông chú kia thoạt nhìn thì không giống người tốt nhất. Nói xong hỏa ma quay đầu liếc một cái về anh bạn trẻ. Có tinh thần của Tề Thiên Đại Thánh đi theo bên cạnh Tạ Linh Hy hiến ân cần với vẻ mặt khinh thường. Đây là thằng mà trứng rái không có tác dụng gì. Người anh em Vương Thái, anh thấy trong đội ngũ này chỉ có mày là thuận mắt nhất. Quá khen, anh Hỏa, em cũng cảm thấy là chỉ có anh đáng tin nhất. Trương Nguyên Thanh cuối cùng lại gần anh bạn trẻ có tinh thần đi giày đu đu mặc quần bó mà nói, Đại Thánh, mượn một bước nói chuyện đi. Tề Thiên Đại Thánh lưu luyến nhìn Tạ Linh Hy một cái, rồi theo Trương Nguyên Thanh đi qua một bên. Chuyện gì? Hắn ném tới ánh mắt dò hỏi về phía người trẻ tuổi rất biết xã giao này. Anh cảm thấy hai cô nàng này thế nào? Trương Nguyên Thanh cười hề hề mà nói. Tề Thiên Đại Thánh nhìn Tạ Linh Hy một cái, xinh đẹp, cái mông nhỏ rất cong, chỉ là bộ ngực hơi lép. Lại nhìn Tây Thi, ngực to, mông tròn, chỉ là không thích quan tâm tới người khác. Về phần hỏa ma và người đàn ông trung niên, Tề Thiên Đại Thánh cho rằng người trước thì tính cách nóng nảy, không dễ ở chung, chỉ dám nhìn từ xa. Người sau thì lặng lẽ ít lời nhưng ngẫu nhiên có thể cho ra đề nghị không tệ. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhỏ giọng nói, nếu em chết thì anh nghĩ mọi cách xử lý ông chú kia, hắn là nghề nghiệp tà ác. Tề Thiên Đại Thánh kinh ngạc, mắt hơi trợn lên, theo bản năng há mồm rồi lập tức ngậm lại, sắc mặt trở nên cảnh giác và cẩn thận. 10 phút sau, đoàn người đi vào bãi đỗ xe ngầm ở phía tây của công viên trò chơi, dừng lại ở đầu sườn dốc. Xuyên thấu qua sườn dốc xuống phía dưới, mọi người thấy ánh đèn sáng choang ở trong nhà để xe. Mơ hồ có thể thấy được từng chiếc xe bị phủ bụi, được sắp xếp có trật tự. Trong nhà xe tràn đầy vẻ tĩnh mịch. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Tạ Linh Hy, thay mọi người đặt câu hỏi. Một cửa này phương án vượt ải cũ là gì? Thấy mọi người nhiệt tình nhìn tới, Tạ Linh Hy mím môi, dùng giọng nói trong vắt ngọt ngào của một thiếu nữ mà nói. Ở trong phương án vượt bản phiên bản cũ, các linh cảnh hành giả cần thông qua bãi đỗ xe ngầm. Trong hành trình này sẽ có một con autobus, cứ có 3 phút thì sẽ xuất hiện một lần. Nó sẽ đuổi sau linh cảnh hành giả tiến vào bãi đỗ xe. Mọi người bị đuổi kịp sẽ bị đào thải. Đây chính là người máy biến hình trong phim Transformer. Linh cảnh hành giả cần ở trước khi mọi người bị đào thải tìm ra bộ khống chế, tắt nguồn điện của Autobot, mà khống chế này được giấu trong một chiếc xe nào đó của bãi đỗ xe. Hỏa ma tính cách nóng nảy giật mình nói, chính là tìm được bộ khống chế để tắt Autobot phải không? Vương Thái, cậu thấy thế nào? Người khác thì đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe xong lời này cũng lập tức ném ánh mắt về phía Trương Nguyên Thanh. Muốn xem người trẻ tuổi có năng lực không tệ, ở trong nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn mỹ hóa giải nguy cơ này, có cao kiến gì không? Hỏa sư thô bỉ, người cái này lấy ra phương thức quả thực là thô bạo nha, Trương Nguyên Thanh từ tốn nói. Ở trong công viên trò chơi phiên bản cũ, đào thải thì chỉ là trừ điểm kinh nghiệm, không phải là tử vong. Nhưng bây giờ độ khó đã thay đổi thành cấp S, lý giải chính xác của việc đào thải mỗi một người, đó là cách 3 phút sẽ chết một người. Khuôn mặt quyến rũ của Tây Thi biến sắc, vậy chúng ta nhiều nhất chỉ có 18 phút. Xấu hổ làm cha chậm rãi lắc đầu, không, chúng ta tốt nhất đừng chết người trong ải này, khi vào nhà ma càng đông người thì sống sót đi ra càng có cơ hội lớn hơn. Cha già, lời này của ngài thiếu chút nữa đã nói rõ, đó là nhà ma cần vật hy sinh. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, em gái Linh Hy, bãi đỗ xe sẽ phong ấn kỹ năng của chúng ta chứ? Tạ Linh Hy nhớ lại một phen lắc đầu, ở trong phương án vượt bản không có nói. Hỏa ma suy nghĩ rồi đề nghị, vào bãi đỗ xe thì mọi người tách ra hành động, như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ tìm ra chìa khóa. Tề Thiên Đại Thánh vội vàng lắc đầu, nơi nguy hiểm như vậy mà tách ra hành động chính là chịu chết. Hỏa ma trừng mắt khinh thường nói, là chính cậu sợ chết à? Cái đổ vô dụng. Trong mắt Tề Thiên Đại Thánh hiện lên nét giận dữ, nhưng lại kiêng kỵ hỏa ma, chỉ hừ lạnh nói, dù sao thì tôi không đề nghị phân tách ra. Tách ra hành động là một phương thức tương đối thỏa đáng, nếu trong đội ngũ không có gián điệp, Trương Nguyên Thành khoát tay, cắt đứt đầu mối tranh chấp mà đề nghị, cứ tiến vào trước đi, điều kiện tiên quyết sẽ chế định phương án là phải có đủ nhiều tin tức. Hắn dẫn đầu dọc theo đường dốc mà đi xuống, tiến vào bãi đỗ xe ngầm bị ánh đèn trắng lấp đầy. Đi xuống dốc thoải, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh bốn phía, khóe miệng hung hăng co giật một cái. Bãi đỗ xe ngầm này rất lớn, nó giống như một bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại cỡ lớn vậy. Phóng mắt nhìn lại, từng chiếc xe đỗ ngay ngắn trật tự ở vị trí của mình, kiểu dáng thì rực rỡ muôn màu, nóc xe thì phủ một lớp bụi thật dày. Đám người tại Linh Hy đi theo vào bãi đỗ xe, nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hỏa ma trầm xuống. Xe nhiều như vậy thì biết tìm tới khi nào? Sóng mắt của Tây Thi lưu chuyển, trên khuôn mặt quyến rũ cũng lộ ra một nét no nắng. Muốn không tách ra hành động sao? Nhiều xe như vậy thì tìm đến sáng mai cũng chưa xong. Người khác không nói chuyện bởi vì bọn họ đồng thời thu được tiếng nhắc nhở của phó bản. Đinh! Đội ngũ đã tiến vào bãi đỗ xe ngầm, trải nghiệm bắt đầu, đã bỏ đi vật phẩm dư thừa cho ngài. Nhắc nhở 1, bộ khống chế. Nhắc nhở 2, chìa khóa xe. Chúc ngài may mắn. Thời gian nếm ngược 00 giờ 2 phút 55 giây. Kỹ năng chủ động lại bị phong ấn rồi, ô vật phẩm cũng không mở ra được, đáng chết, lại phong ấn kỹ năng. Vài vị đội viên khẽ biến sắc, nhưng mà điểm chú ý của Trương Nguyên Thanh cũng là hai cái nhắc nhở. Vậy mà có nhắc nhở sao? Ở trong phương án vượt bản, phiên bản cũ không nói là một cửa này có nhắc nhở nha. Phó bản cấp S sẽ không đưa ra nhắc nhở quá rõ ràng, cần linh cảnh hành giả phải tự thân quan sát, suy nghĩ, từ trong đó tổng kết ra quy luật và tìm ra đường sống. Bãi đỗ xe ngầm vậy mà đưa ra nhắc nhở là bộ khống chế cùng với chìa khóa. Hai cái nhắc nhở rõ ràng như vậy, cái này nói rõ là tính nguy hiểm của nó rất cao. Bằng không thì linh cảnh không có khả năng đưa ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, các vị, tình huống không quá ổn. Mọi người ngẩn ra, mới từ trong kinh hoàng, kỹ năng bị phong ấn dãy giụa thoát ra. Sau khi thương thức cẩn thận, nhắc nhở của phó bản, sắc mặt mỗi người liền chăm chú hẳn lên. Chìa khóa xe, Hỏa Ma vội vàng sao động bước nhanh đến trước một chiếc xe MPV gần nhất, thử mở cửa xe, nhưng cửa khóa. Hắn nghiêng người giật trỏ ví đồ đập vỡ cửa kính, ầm. Thủy tinh phát ra tiếng vang lớn nhưng không vỡ, ngay cả vết nứt cũng không có. Không đập được, như vậy xem ra muốn tìm được bộ khống chế thì nhất định phải tìm chìa khóa trước. Hỏa Ma nhổ một bãi nước miếng mà mắng. Tôi đề nghị tách ra hành động. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua mọi người, thấy đều có ý tưởng này liền nói ngay. Có thể, nhưng mà đừng quá phân tán nha, nhất định phải để bản thân mọi lúc xuất hiện trong tầm nhìn của đồng đội. Thời gian không nhiều, mọi người hành động đi. Đếm ngược tựa như quỷ đòi mạng vậy, sáu linh cảnh hành giả không dám trì hoãn, đều tự mình tìm kiếm ở bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe to như vậy mà yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Trương Nguyên Thanh cố ý tụt lại phía sau, đảm bảo mọi người đều nằm trong tầm mắt, lưu ý nhất cử nhất động của đồng đội, đồng thời cũng không trì hoãn mà tìm kiếm chìa khóa. Nhiệm vụ này có chút không thích hợp, bãi đỗ xe ngầm lớn như vậy, chúng ta không có khả năng trong 3 phút tìm được bộ khống chế, toàn diệt ở nơi này thì cũng không có khả năng tìm được. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ, bỗng nhiên thấy Tạ Linh Hy bên trái phía trước nằm úp sấp xuống chui vào gầm xe, vài giây sau liền vui vẻ hoan hô, em tìm được chìa khóa xe rồi, ở gầm của chiếc xe địa hình này. Cô nâng lên cánh tay trắng nõn mịn màng giơ chìa khóa xe, đồng thời ấn nút mở khóa trên chìa. Bãi đỗ xe yên tĩnh không một tiếng động, xe chưa có bất kỳ phản ứng gì. Khuôn mặt nhỏ của Tạ Linh Hy biến thành thất vọng, đáng thương nói, xe không ở gần em. Thấy thế mọi người tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh Tể Thiên Đại Thánh cao giọng nói, tôi cũng tìm được chìa khóa xe. Hắn ấn cái nút mở khóa, bên người kêu tít tít hai tiếng, đèn chiếu hậu lóe lên. Mọi người ùa lên, mở ra bốn cánh cửa xe, từng ánh mắt lục soát trong xe một lần. Xấu hổ làm cha thất vọng, bên trong không có gì. Chờ một chút, Tạ Linh Hy tinh mắt nửa thân trên nằm úp sấp vào thùng xe, vảnh cái mông nhỏ lên, từ ở chỗ ngồi nhặt ra một tấm thẻ. Đây là tấm thẻ kim loại, mặt ngoài quét một tầng sơn vàng, ở giữa vẽ một cái đầm nước trong suốt. Chăm chú nhìn cái thẻ này, trong mắt mọi người liền hiện lên một dòng tin tức. Dịch sinh mệnh nén, loại hình nước thuốc, công năng chữa trị. Giới thiệu, nước thuốc ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ, có thể trị liệu tất cả ngoại thương. Ghi chú, bởi vì là vật phẩm tiêu hao, không có trả giá. Dịch sinh mệnh nén ư? Mắt của Tây Thi sáng lên, tôi nhớ rõ sinh mệnh nguyên dịch là vật phẩm nghề nghiệp của nhạc sĩ, không ngờ là trong xe có thể tìm được vật phẩm tiêu hao. Mọi người nói xem, trong xe khác có phải là cũng có hay không? Nếu là như vậy thì xác suất bọn họ thành công vượt ải sẽ tăng lên rất nhiều. Dịch sinh mệnh nén này có liên quan với nhạc sĩ ư? Mình nhớ rõ là nhạc sĩ ở năng lực giai đoạn siêu phàm là ca hát cơ mà. Trương Nguyên Thanh nhịn xuống xúc động muốn hỏi, dù sao Vương Thái là một hành giả có thâm niên từng trải qua nhiều linh cảnh, theo hắn bịa ra để cho đồng bạn tin cậy. Nếu như để các đồng đội biết là nhân vật dẫn đầu đội ngũ là Tây Mơ mới tiến vào linh cảnh lần thứ hai, không biết họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Thu lại trước đi. Trương Nguyên Thanh nhìn đếm ngược rồi tiếp tục tìm chìa khóa xe. Thời gian cho chúng ta không còn nhiều. Mọi người lần nữa tách nhau ra, nhanh chóng đi tìm chìa khóa xe. Trương Nguyên Thanh vừa tìm kiếm chìa khóa lại vừa suy nghĩ. Vừa cho nhắc nhở, lại vừa cho vật phẩm tiêu hao. Trình độ hung hiểm của cửa ải này chỉ sợ sẽ vượt qua đoán trước. Hung thủ quá nửa cũng cảm nhận được. Hy vọng lắn đừng giết người nữa, tận khả năng bảo toàn tính mạng cho đồng đội. Bằng không thì nhà ma sẽ không cách nào thông qua. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, không tìm được chiếc chìa khóa xe thứ ba. Các linh cảnh hành giả càng lúc càng lo âu, bước chân tìm kiếm càng sao động vội vàng. Đúng lúc này Tế Thiên Đại Thánh luôn chú ý đếm ngược liền kinh hô, đã tới giờ. Ngay sau đó có tiếng gầm hùng hậu của động cơ từ xa xa truyền đến, trong lòng mọi người run lên theo tiếng động nhìn lại. Ở lối ra của bãi đỗ xe ngầm xuất hiện một bóng dáng cao lớn, nó cao chừng 2 mét, cả người bao phủ bởi kim loại, có một đôi mắt tỏa sáng màu đỏ. Trong tay còn cầm một cây cưa điện dài 3 thước. Mọi người đều phải chết, mọi người đều phải chết. Ở trong loa trước ngực nó, quanh quẩn âm thanh điện tử. Transformer, Tạ Linh Hy kêu lên, ầm. Tiếng động cơ rít gào, lòng bàn chân của Autobot trượt một cái, gào thét lao qua khoảng cách mấy chục mét, phóng như bay về phía mọi người. Tản ra, Trương Nguyên Thanh giống to một tiếng. Mọi người giống như bị một con kỳ của bô linh đánh trúng, đổ ào ra bốn phương tám hướng. Tố chất thân thể của Tạ Linh Hy tựa như không bằng mọi người, phản ứng chậm một nhịp. Trong lúc né tránh đã bị người máy húc ngã, rên lên một tiếng, sau lưng còn va vào thân xe, trước mắt tối sầm, đau đến không thể đứng dậy. Trong lỗ khí chỗ mắt cá chân của autobot phun ra khí thể, hóa giải lực quán tính, làm ra động tác phanh gấp mà con người không thể làm được. Nó giơ lên cái cưa điện trong tay ra sức mà chém xuống. Tiếng mô tô cưa điện vận chuyển tựa như thần chết đòi mạng. Cô gái nhỏ bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hiện lên tuyệt vọng. Bịch bịch bịch. Trong tiếng bước chân ngắn ngủi và gấp gáp, xấu hổ làm cha cúi thấp người chạy như điên, dùng lưng và vai húc vào thân thể sắt thép của Autobot. Sức lực có thể húc sập cả bức tường của hắn, nhưng chỉ húc cho Autobot lảo đảo một cái, bốp bốp. Cưa điện sạt qua bên cạnh Tạ Linh Hy, chém vào mặt sàn xi măng, cưa điện chuyển động ở tốc độ cao cắt ra trên một đường đất thật sâu. Trương Nguyên Thanh lúc này cũng phản ứng lại, cơ bắp hai chân bành trướng lên, bùng nổ tốc độ trước nay chưa từng có. Hắn lao tới bên cạnh Tạ Linh Hy, tóm lấy bả vai cô bé kéo mạnh về phía sau, ném cho Tây Thi, đồng thời ôm lấy cái tay cầm cơ điện của Autobot mà quát. Cùng tiến lên, đoạt vũ khí của nó. Tiếng quán tựa như một tiếng chuông gõ vang hỏa ma và tể thiên đại thánh đang kinh hoàng. Hai người đồng thời lao về phía Autobot. Hỏa sư nóng nảy cũng húc vào lưng của Autobot, còn tể thiên đại thánh thì cùng Trương Nguyên Thanh chộp lấy cơ điện với ý đồ cướp đi. Các người đều phải chết, các người đều phải chết. Trong cái loa trên ngực của Autobot phát ra tuyên ngôn vang dội, xẹt xẹt. Dòng điện truyền đến, cánh tay của Autobot vặn răng rắc, vung mạnh lên, hất bay Trương Nguyên Thanh và Tể Thiên Đại Thánh. Người sau như cái bao cát nặng nề rơi xuống, ngã đến thất điên bát đảo. Người trước thì ở giữa không trung điều chỉnh lại trọng tâm thân thể, lộn ngược ra sau hai cái để hóa giải lực đạo, rồi vững vàng đáp xuống đất. Mộc Yêu, gã này là Mộc Yêu. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một màn này lập tức khóa mục tiêu nghề nghiệp của Tể Thiên Đại Thánh. Ở giai đoạn siêu phàm, Mộc Yêu cấp 2 lại được xưng là vượn gỗ, có thiên phú leo trèo trời sinh và cực kỳ linh hoạt. Vừa rồi một màn làm giảm bớt áp lực đó cũng không phải là khí lực cường đại có thể làm được, mà cần có kỹ xảo đặc thù. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Mộc Yêu là phù hợp nhất. Hai nắm tay của xấu hổ làm cha như mưa, không ngừng đánh lên thân thể sắt thép của Autobot. Nhưng Autobot chỉ vung cánh tay đã quét hắn bay ra, sau đó lại cầm cưa điện triển khai đuổi giết. Trong nguy cơ, người đàn ông trung niên bề ngoài chất phác biểu hiện ra vẻ thiện chiến và nhanh nhẹn, không hề hợp với khí chất của hắn. Mặt mày ngưng tụ, khí chất hung bạo, mượn xe hơi đỗ ở bốn phía, hoặc là xung phong hoặc là bổ nhào quay cuồng, né tránh từng lần cưa điện cắt chém, cực kỳ nguy hiểm. Cái địch cả nhà mày. Hỏa ma hùng hổ chạy lấy đà xung phong rồi tung người nhảy lên, khép hai chân đạp vào sau lưng của Autobot. Nhưng mà lòng bàn chân của Autobot giống như hệ thống phanh vậy, thân thể sắt thép run lên, lòng bàn chân không chút nhúc nhích, nhanh chóng xoay người, cánh tay nắm cưa điện quét ngang. Hỏa ma theo bản năng đưa tay cản lại, phốc một tiếng, bàn tay phải nháy mắt đứt lìa rơi cái bịch trên mặt đất. Hỏa ma sau đó cũng ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Lúc này Trương Nguyên Thanh và Tề Thiên Đại Thánh lại quay người, một người đi lên dây dưa với Autobot, một người thì kéo hỏa ma bị thương về phía sau. Cong cong. Hai nắm tay của Trương Nguyên Thanh đánh lên bộ ngực sắt thép, chỉ cảm thấy đau tới mức mà xương cốt sắp vỡ ra. Một đôi nắm tay sắt của mình có thể đánh chết cả lão hán 80 tuổi, thế mà lại trở thành Tiểu Quyền Quyền sao? Tiểu Quyền Quyền ở đây là một từ dùng chỉ cô gái đấm ngực người yêu. Mục tiêu bị đuổi giết từ một người biến thành hai người. Trương Nguyên Thanh bằng vào thể trạng của thần dạ du, từng lần gian nan né tránh công kích chí mạng, nhanh chóng thúc đẩy đầu óc. Đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát. Cái này căn bản chính là phó bản đoàn diệt. Ở dưới tình huống kỹ năng bị phong ấn thì sao có khả năng sống sót dưới tay của Autobot chứ? Nhưng cho dù là linh cảnh cấp S thì cũng không có khả năng an bài một nhiệm vụ nhất định phải chết. Đó là điều không thể nghi ngờ. Khẳng định là phải có biện pháp phá giải, chỉ là ta còn chưa phát hiện ra. Nếu như có chỗ tránh nạn như miếu Sơn Thần thì tốt biết bao. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện ra linh quang liền cao giọng gào lên. Vào xe, tất cả vào trong xe. Mọi người đây ngẩn ra tiếp đó tỉnh ngộ. Tề Thiên Đại Thánh như người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng lấy chìa khóa xe bấm nút mở khóa. Ở phía sau cách mười mấy mét, chiếc xe vừa rồi bị mở ra, hai tiếng tít tít kêu lên. Tề Thiên Đại Thánh theo bản năng liền leo qua chạy vội vài bước, nhớ tới còn có hỏa ma liền quay về dìu hắn dậy chạy vào trong xe. Tạ Linh Hy sắc mặt tái nhợt cũng từ trong túi lấy ra chìa khóa ấn nút mở. Cách mấy mét có một chiếc SUV màu đen phát ra tiếng tít tít, đèn chiếu hậu lóe lên. Thì ra là đây, chị Tây Thi, chúng ta qua đó. Tạ Linh Hy bất ngờ kêu lên. Tây Thi hướng xe chạy vội đi, Tạ Linh Hy thì ôm lưng lảo đảo chạy theo, không quên là quay đầu hô. Bên này, bên này. Cô qua trước. Người đàn ông trung niên cúi người tránh cửa điện, âm thanh trầm thấp nói. Thấy Trương Nguyên Thanh có chút do dự, hắn liền nhíu mày. Thân thủ của cậu còn quá non, căn bản không giống như linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú. Nếu như tôi đi rồi thì cậu nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Không thể là nghề nghiệp không am hiểu chiến đấu sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh không phục tự giải thích một câu, nhưng cũng không cậy mạnh mà quay đầu bỏ chạy. Hắn lao về phía sau của chiếc SUV, kéo mở hàng ghế phía sau rồi chui vào, thò đầu kêu lên, mau tới đây. Xấu hổ làm cha lập tức bỏ qua Autobot, hướng bên này chạy như điên. Trong thân thể Autobot phát ra tiếng động cơ cao vút, bánh xe ở lòng bàn chân đẩy nó lao lên. Cơ thể trên mặt xấu hổ làm cha căng thẳng, chán nổi gân xanh, chạy tới mức mà khuôn mặt dữ tợn, nhưng vẫn không chạy nhanh hơn Autobot. Trương Nguyên Thanh liền hô, đổi qua một bên. Hắn đóng mạnh cửa xe mở cửa một bên khác. Xấu hổ làm cha liền bổ nhào sang trái, tránh được cái cưa điện quét ngang, vừa lăn vừa bò đến xe bên kia, nhanh chóng chui vào cửa xe. Ầm một tiếng, cửa xe khép lại. Trong lỗ ở chỗ mắt cá chân của Autobot phun ra khí thể hóa giải quán tính, nó cầm cơ điện đứng bên cạnh xe. Giờ khắc này bốn người trên xe nhịn không được mà nín thở. Cứ như vậy yên tĩnh vượt qua nửa phút, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, nhìn Autobot đứng bên ngoài cửa xe, lại nhìn quanh cười nói, xem ra phán đoán của tôi là đúng rồi. Tây Thi vội vàng ném tới ánh mắt sùng bái, cậu thật là lợi hại, không hổ là linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú. Xấu hổ làm cha thì liếc nhìn hắn một cái. Hắn tựa như đã nhìn ra mình là tân thủ. Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói, em chỉ là giỏi về quan sát thôi. Tạ Linh Hy liền chớp đôi mắt long lanh, anh là thám báo sao? Đương nhiên không phải, mình sao có khả năng là 75 đồng vàng một con mắt chứ? Trương Nguyên Thanh cười mà không nói. Tạ Linh Hy cũng không truy hỏi nữa, dịu dàng nói, cảm ơn chú, cảm ơn anh Vương Thái vừa rồi đã cứu em. Xấu hổ làm cha khẽ gật đầu, chúng ta là đồng bạn, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể vượt ải khó khăn. Câu trả lời của Trương Nguyên Thanh thu được sự cảm kích và sùng bái của cô gái nhỏ. Autobot ở bên ngoài còn chưa đi, mấy người trong lúc nhất thời cũng không dám rời xe. Trương Nguyên Thanh liền nhân cơ hội nhắm mắt dưỡng thần, nhìn lại một lần chi tiết sau khi tiến vào bãi đỗ xe. Tạ Linh Hy này thoạt nhìn không giống như nghề nghiệp am hiểu cận chiến, Tây Thi thì tương đối cẩu, tạm thời không nhìn ra nghề nghiệp. Xác suất hỏa ma là hỏa sư rất lớn, tính cách nóng nảy có thể ngụy trang, nhưng không có khả năng ngụy trang đến một chút cũng không có sơ hở. Xấu hổ làm cha cho mình cảm giác có chút giống với Âu Hướng Vinh. Trước đó không nhìn ra nghề nghiệp của ông chú trung niên, nhưng thông qua vừa rồi chiến đấu, Trương Nguyên Thanh cảm giác sự hung dữ nồng đậm trên người của xấu hổ làm cha, hơn nữa còn am hiểu cận chiến, lập tức khiến hắn nhớ tới Âu Hướng Vinh. Hai người choán một loại cảm giác rất tương tự. Hắn nếu như là mê hoặc chi yêu, có phải là quá ôn hòa rồi không? Âu Hướng Vinh lúc ấy tinh thần đã xảy ra vấn đề, không thể lấy làm tiêu chuẩn cân nhắc. Nếu ông chú này là mê hoặc chi yêu, dựa theo tình huống trận doanh đối lập để mà xem, thì khả năng hắn là kẻ tà ác là rất lớn. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, mình có nên đâm hắn hay không đây? Muốn vượt qua được bãi đỗ xe ngầm thì cần tìm nhân thủ tìm kiếm chìa khóa, cùng với hợp sức để đối kháng với Autobot. Dưới tình huống như vậy thì khả năng đâm người của hung thủ sẽ giảm đi rất nhiều. Đang nghĩ, thì hắn lấy thấy Tạ Linh Hy vui vẻ nói, ồ, em lại tìm được một tấm thẻ nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Mệt quá, bye bye cả nhà.